Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, lên cấp đệ tứ. Dương Thiên Tứ điên cuồng chạy trốn tình cảnh này, để vô số người mở rộng tầm mắt. Đây chính là Dương Thiên Tứ a. Lần này quần hùng hội bên trên, tiếng hô chỉ đứng sau Cửu Dương Thần, Hoa Nguyệt Tiên mấy người này ngựa ô. Tuy rằng cảnh giới của hắn không phải cao nhất, nhưng chuyên gia cấp thần văn sư cho Dương Thiên Tứ thêm điểm không ít. Cường giả như vậy, lại ở cửa ải thứ hai thí luyện bên trong liền bị người đánh chạy trối chết. Cái kia tướng mạo, thường thường thiếu niên đến tột cùng là lai lịch gì? Nghe nói là cái mặt trắng, không biết dùng thủ đoạn gì rót hỏa phượng đế quốc công chúa. Còn làm cho đối phương khăng khăng một mực. Liền này tướng mạo cũng có thể làm tiểu bạch kiểm. Có điều xem thực lực của hắn mạnh như vậy sức lực, nói không chắc công phu trên giường cũng khá tốt. Lý Huyền Dạ không có đi truy kích Dương Thiên Tứ. Trên thực tế hắn có thể cảm giác được, vừa nãy giao thủ thời điểm, Dương Thiên Tứ vẫn chưa xuất toàn lực. Hắn tự hồ là đang cố ý yếu thế như thế. Lý Huyền Dạ không biết nói hắn có mục đích gì, nhưng bây giờ thí luyện đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Tất cả mọi người vội vàng săn giết tà ma. Hơn nữa ma thần cũng sắp giáng lâm. Lý Huyền Dạ có thể không có thời gian cùng Dương Thiên Tứ đi cho hết thời gian. Giống, bầu trời phương xa bên trong, đột nhiên truyền đến nổ vang. Là thiên đạo cấp ma thần giáng lâm. Trong phạm vi mấy ngàn dặm đám người tu luyện, dồn dập ra bên ngoài chạy trốn. Bọn họ cũng không có cùng ma thần chính diện chống lại thực lực. Ở lại chỗ này vạn vừa bị ma thần một cước dẫm chết. Đây chẳng phải là quá xui xẻo rồi. Lý Huyền Dạ nhưng là không chút do dự, trực tiếp hướng về ma thần giáng lâm phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn phát huy đến mức tận cùng. Ngàn dặm xa có điều trong nháy mắt, cùng Lý Huyền Dạ đồng thời đến, còn có 3 nam 1 nữ. Đều là thần văn 35 giai trở lên tu vi. Lý Huyền Dạ ở Helen cho tình báo của hắn trên từng thấy. Một người trong đó màu nâu tóc nam tử gọi là Định Trung Ly. Lai lịch bí ẩn, thực lực phi thường mạnh mẽ. Hai gã khác nam tử là một đôi huynh đệ. Đến từ tầng 4 một cái xa xôi giới vực. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào phạm vi quản hạt. Đôi huynh đệ này thể chất rất đặc biệt. Một cái thuần âm, một cái thuần dương, hai huynh đệ phi thường thân cận, thời khắc như hình với bóng, ca ca nhân cao mã đại, công khí 10 phần, đệ đệ yếu đuối mong manh, thời khắc trốn ở ca ca phía sau, thật một đôi đâm đao huynh đệ. Khác một cô gái, thật giống gọi là Cơ Huyền Nguyệt, lai lịch cũng thật không đơn giản, là một cái nào đó đại giáo phái thánh nữ, một mặt thần thánh chính nghĩa vẻ mặt. Nhưng ăn mặc nhưng cực kỳ bại lộ xấu hổ. Cùng với nói là quần áo, không bằng nói trên người chỉ trói lại một sợi dây thừng. Ma thần là của ta, ai dám cướp ta giết kẻ ấy? Định Trung Ly lạnh giọng nói, tự cho là uy nghiêm 10 phần. Âm dương huynh đệ kề vai sát cánh, hoàn toàn không thấy Định Trung Ly đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ ma thần giáng lâm. Cơ Huyền Nguyệt đối với Lý Huyền Dạ truyền âm nhập mật nói. Tiểu ca có muốn hay không cùng ta liên thủ? Điểm về ta về ngươi. Phốc, chấm ngoặc kép, mỗi một cái đều là kỳ hoa a. Nhưng vào lúc này, ma thần thân thể to lớn đã hoàn toàn từ đám mây không gian truyền tống trận bên trong truyền tống. Đi ra, ma thần nắm giữ một thân màu đồng cổ da rẻ, tràn đầy nổ tung sức mạnh bắp thịt. Thân cao vượt qua 50 mét, có 3 con chân, 8 cánh tay, nửa cái đầu, nửa đoạn xương sọ bên trên. Có một cái sâu không thấy đáy màu máu thâm uyên, nhộn nhạo khí tức quái dị. Định Trung Ly ra tay trước, trong miệng phun ra nhất dòng nước lạnh, trong nháy mắt đem ma thần nửa bên thân thể đóng băng lại. Đắc thủ, Định Trung Ly cười lớn một tiếng, chuẩn bị tiến lên thu gặt ma thần tính mạng. Đồng thời thu về vung lên một mảnh sắc bén bông tuyết. Ngàn tỷ bông tuyết nối liền với nhau tuyệt cảnh. Nỗ lực ngăn trở Lý Huyền Dạ mọi người. Âm dương huynh đệ cũng động thủ. Huynh đệ hai người lấy một loại xấu hổ tư thế xoay ôm cùng nhau. khác nào như con thoi xoay tròn cấp tốc lên. Một lát sau lại hợp hai là nhất, dung hợp thành một cái tràn ngập áp bức khí tức đầu chọc cự hán. Đầu chọc cự hán mở hai mắt ra, một con mắt đen nhánh, một con mắt thuần trắng, song trọng tầm mắt chồng chất lên nhau, lan truyền ra nhất cỗ hơi thở của sự hủy diệt, ngàn tỷ bông tuyết trực tiếp tan rã, định trung ly thân thể hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Ở trắng đen cự hán ánh mắt nhìn kỹ hạ thân thân thể dĩ nhiên một chút bắt đầu tan vỡ phân giải. Hắn vốn là linh thể hóa người tu luyện. Thân thể tan vỡ liền mang ý nghĩa linh hồn tan vỡ. Đau đớn kịch liệt uyển giống như là biển gầm bao phủ. Phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngay ở định trung ly sắp linh thể tan vỡ chớp mắt. Một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống. Che lại định trung ly. Nhưng định trung ly cũng đồng thời bị đào thải. Đáng chết đáng chết đáng chết. Chấm ngoặc kép, bị thần quang mang lúc đi. Định trung ly còn ở giữa không trung tức giận đại hống đại khiếu. Trắng đen cự hán đồng thời xoay đầu lại. Ánh mắt áp sát Lý Huyền Dạ cùng Cơ Huyền Nguyệt hai người. Cơ Huyền Nguyệt tựa hồ nhận ra được không ổn. Thân hình liên tục bùng lên. Trong nháy mắt thối lui ra khỏi cách xa mấy trăm dặm. Từ bỏ đối với ma thần cạnh tranh, Lý Huyền Dạ mặt không buồn vui, chỉ là đưa tay ở trong hư không vạch một cái. Không gian trực tiếp được xếp thành hai chiều mặt bằng, bóp méo trắng đen cự hán tầm mắt, đồng thời vạn thần quyết thôi thúc. Ngàn vạn ánh sao từ bốn phương tám hướng rơi hướng về trắng đen cự hán. Ầm ầm ầm ầm, trắng đen cự hán trực tiếp bị đả kích thân thể tan vỡ. Không cách nào duy trì hợp thể trạng thái. Âm Dương huynh đệ mắt thấy không ổn, thả người liền muốn trốn khỏi. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không cho cơ hội. Ánh sao lần thứ hai rơi xuống, trực tiếp đánh ra hai vệt thần quang. Âm Dương huynh đệ đồng thời đào thải. Điểm còn chưa thiếu, Lý Huyền Dạ lập tức thu được hơn 2000 điểm tích phân. Tấn thăng đến bảng tổng sắp người thứ 11. Lúc này ma thần phụ cận chỉ còn dư lại Lý Huyền Dạ một tên người tu luyện. Ma thần tiêu chuẩn xác định Lý Huyền Dạ cái này mục tiêu duy nhất. Khác nào hỏa lưu tinh giống như một đòn trọng quyền oanh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nâng lên hai tay. Đón đỡ ma thần một con kia so với phòng ốc còn lớn hơn nắm đấm. Một đòn phía dưới, chu vi mấy chục dặm mặt đất đều bị đánh tan chia năm xẻ bảy. Lý Huyền Dạ cả người đều không vào sâu trong lòng đất không gặp tung tích. Ma thần còn chưa bỏ qua. Nâng lên chân phải. Hung hăng hướng xuống đất dẫm đi. Lúc dừng lại. Ma thần thân thể đột nhiên ổn định bất động. Lý Huyền Dạ từ dưới đất chui ra. Trên người không gây cho bụi. Vạn thần quyết lại mở. Ngàn tỷ tinh không lít nhà lít nhít hiện lên ở ma thần bên người. Đồng thời hướng về ma thần rơi rụng mà đi. Một giây quá khứ, nhưng ma thần đã mất đi cơ hội phản kích. Trong phút chốc bị vô số ánh sao xuyên thủng, trực tiếp không còn khí tức. Lý Huyền Dạ trên bảng số, điểm trực tiếp tăng lên 10000, đạt đến 14,000 phân. Trực tiếp thăng lên đến người thứ 4. Người thứ nhất vẫn là Cửu Dương Thần, 35,000 phân. Hàng này khó nói đã đánh chết hai con ma thần. Nguyên bản người thứ hai Hoa Nguyệt Tiên, lại bị Trương Đồ Tể cho thay thế. Hoa Nguyệt Tiên ngã xuống đến người thứ ba, cũng có 16,000 điểm. Lý Huyền Dạ phía sau người thứ năm, gọi là Phá Ngàn Thành, cũng là Hàn Lâm Tiên môn đệ tử. Đều là cao thủ A, xem ra ta phải thêm chút sức lực mới được. Nếu như vừa bắt đầu liền bị người khác kéo ra quá to lớn chênh lệch, mặt sau muốn đuổi trở về thì càng khó. Dựa theo tính tình của ta, cái kia nhất định phải là phải gìn giữ một đường nghiền ép cục diện mới được. Nghiền ép đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Chủ động bỏ quyền rời khỏi sàn diễn mới hoàn mỹ. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.